Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 159. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 159. Lòng ta quang minh, chưa từng có bóng tối. Đây có lẽ là hình ảnh của Tô Vân, oanh oánh thầm nghĩ trong lòng. Một cánh tay khác khoác lên vai Tô Vân. Tô Vân nghe thấy sau lưng có người nói: "Đặt tay lên vai ta, đặt tay lên vai ta." Phía sau hắn lại có người nói: "Người đến sau đặt tay mình lên vai người trước, truyền đi hy vọng này." Tô Vân đi về phía trước, không ngừng leo lên giới vân đằng, mang theo những người này càng đi càng cao, nhưng không ai bị trượt chân ngã xuống, bị sóng biển cuốn đi nữa. Chỉ là tiếng thì thầm bên tai họ chưa bao giờ dừng lại. Rõ ràng con quái vật thần thông hải kia vẫn chưa buông tha họ, vẫn ở luôn ở bên cạnh họ. Đột nhiên, chân Tô Vân hơi dừng lại, cảm nhận được đạo cảnh của mình chạm vào đạo cảnh của một người khác. Đạo cảnh của người này cực kỳ mạnh mẽ, có đạo cảnh tứ trọng thiên, tựa như bốn thế giới chư thiên đan xen vào nhau. Khoảnh khắc hai người chạm vào đạo cảnh, Tô Vân liền cảm thấy đại đạo thần thông trong đạo cảnh của đối phương nghiền ép tới. "Giang Thành Tiên Quân." Tô Vân mở miệng nói. "Ngươi là ai?" Đạo cảnh của chủ nhân đạo cảnh tứ trọng thiên đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, nghiền ép kiếm đạo cảnh của Tô Vân. Giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, nói: "Đạo cảnh của ngươi không giống người thường, là kiếm đạo. Những loại kiếm đạo này ta chưa từng thấy. Nếu ngươi là người của ta thì không phải là hạng người vô danh. Với trình độ kiếm đạo của ngươi, ta sẽ không trọng dụng. Vậy ngươi chỉ có thể là kẻ thù." Tô Vân cảm thấy bàn tay trên vai mình có chút căng thẳng, mà áp lực từ Giang Thành Tiên Quân truyền đến càng mạnh hơn. Khi đạo cảnh tứ trọng thiên sắp nghiền nát kiếm đạo đạo cảnh của hắn, đột nhiên chỉ nghe một tiếng chuông vang. Cong. Tiếng chuông vang rồi, phá tan sự nghiền ép của đạo cảnh tứ trọng thiên. Giang Thành Tiên Quân lập tức ra tay. Hai người tiếp xúc gần, lại là một tiếng chuông kinh thiên động địa truyền đến, vang vọng, thành thoát. Giang Thành Tiên Quân lùi lại để giảm lực. Đạo tắc trong thân thể và linh giới lập tức kết thành những lớp khiên giáp chồng chất, hóa giải sức mạnh trong thần thông của Tô Vân. Tô Vân lại đứng vững tại chỗ, chịu đựng tất cả sức mạnh. Phía sau hắn là những tiên nhân không dám mở mắt. Nếu hắn lùi lại để giảm lực, chắc chắn sẽ đụng nát những tiên nhân này, dù là kim tiên cũng không chịu nổi cú va chạm của hắn. Tô Vân rên một tiếng, nuốt xuống ngụm máu dâng lên cổ họng, nghiêng đầu nói: "Các ngươi ở đây đợi ta." Trên vai hắn, bàn tay kia giơ lên, một giọng nói ngập ngừng: "Ngươi cẩn thận." Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía trước. Đạo cảnh trải rộng ra xung quanh, cảm nhận động tĩnh của Giang Thành Tiên Quân. Đạo cảnh của Giang Thành Tiên Quân cũng đồng thời trải rộng ra. Khoảnh khắc đạo cảnh hai người chạm vào nhau đều cảm nhận được sự lưu chuyển của đại đạo đạo tắc trong đạo cảnh của đối phương, lập tức phán đoán được thần thông đối phương thi triển từ đâu mà đến. Tô Vân rút kiếm, một tay thi triển Trần Sa Hạo Kiếp đâm vào đạo cảnh, kiếm quang xoay tròn cắt đôi tứ trọng thiên đạo cảnh. Keng. Hắn như đâm vào một tấm khiên vô cùng nặng nề. Giang Thành Tiên Quân một tay năm ngón xòe ra, đại đạo đạo tắc hóa thành những lớp khiên giáp chồng chất lên nhau. Vai của ba cánh tay còn lại của hắn run lên, toàn bộ thân thể liên tục tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành một người khổng lồ chống trời đạp đất, giơ nắm đấm lên đánh xuống. Cong. Tiếng chuông rung động vang dội đến cực điểm, quyền phong của Giang Thành Tiên Quân đánh vào trong hoàng trung, liên tục đập xuống, đánh cho hoàng trung rung động không ngừng, xuất hiện những vết nứt. Thân hình Tô Vân phiêu hốt, như thể nắm rõ địa lý xung quanh, bước chân chính xác đáp xuống cành của giới vân đằng, tuyệt đối không bước hụt, lúc ẩn lúc hiện quanh Giang Thành Tiên Quân, kiếm phong phá giáp. Mà nắm đấm của Giang Thành Tiên Quân cũng đã xuyên thủng hoàng trung, quyền phong ngày càng gần mặt Tô Vân. Ngay khoảnh khắc Tô Vân dùng kiếm phong phá giáp, kiếm đạo thần thông của hắn biến đổi, từ Trần Sa Hạo Kiếp hóa thành đạo chỉ vu thử, chỉ thấy khiên giáp của Giang Thành Tiên Quân lập tức tan thành từng mảnh. Trong đầu Giang Thành Tiên Quân một mảnh mông lung, sự hiểu biết về thần thông khiên giáp dần dần tan biến. Tô Vân không phải phá giải thần thông của y, mà là phá giải đại đạo của y, khiến y mất đi sự hiểu biết về đại đạo khiên giáp. Sự mông lung này chính là mất đi phòng ngự. Con Hoàng Trung vỡ nát, bay đến trước mặt Tô Vân, hung hăng đập vào mặt hắn, khiến Tô Vân bay ra khỏi giới vân đằng, buộc hắn phải dẫm lên những bọt sóng của thần thông hải, liên tục dẫm lên hơn 10 đóa bọt sóng mới dừng lại. Bọt sóng của thần thông hải lập tức bùng nổ, vô số thần thông nhấn chìm Tô Vân. Giang Thành Tiên Quân nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, khí cơ cảm ứng được, Tô Vân phá vỡ tầng tầng thần thông, lại một lần nữa đến. Kim Tiên rất mạnh. Giang Thành Tiên Quân kinh ngạc, dù đã quên mất thần thông khiển giáp, vẫn dùng bốn tay ra quyền, điên cuồng đánh về phía trước. Đón lão là trưởng ấn của Tô Vân. Cùng với trưởng ấn này, Hoàng Trung xung quanh điên cuồng xoay tròn, từng tầng đạo trường chồng chất lên nhau, cộng thêm kiếm đạo đạo cảnh, tiếng chuông vang dội, một trưởng này cùng nắm đấm của Giang Thành Tiên Quân ầm ầm va chạm. Giang Thành Tiên Quân và Tô Vân đồng thời thân thể đại chấn, bước nhanh lùi lại. Trong cơ thể Tô Vân truyền đến những tiếng chuông lớn nhỏ, ngũ tạng lục phủ, đại não dũng tuyền đều có Hoàng Trung trấn thủ, tiêu trừ đi sức mạnh đáng sợ ập đến. Thậm chí ngay cả trong linh giới của hắn cũng có tiếng chuông vàng vang lên, chống lại đạo pháp thần thông xâm nhập từ bên ngoài. Nhưng Giang Thành Tiên Quân lùi lại, lại không thể hóa giải được sức mạnh trong thần thông của Tô Vân. Mỗi bước lùi, sắc mặt lại đỏ lên một phần, liên tục lùi hơn 10 bước, đột nhiên mắt tai miệng mũi phun máu. Trưởng ấn của Tô Vân nối tiếp nhau ập đến, Giang Thành Tiên Quân gầm lên, toàn bộ pháp lực bùng nổ, lại là một tiếng chuông vang, Giang Thành Tiên Quân hộc máu, bay ngược ra sau. Y vừa đứng vững, đòn tấn công thứ ba của Tô Vân đã đến trước mặt, hai bàn tay va chạm. Tay Giang Thành Tiên Quân kêu răng rắc một tiếng, một cánh tay gãy lìa, lập tức lao đi. Đội tiên quân kia lẳng lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh, không dám có động tác gì, cũng không biết tình hình chiến đấu ra sao. Một lúc sau, một giọng nói khiến họ bình tĩnh vang lên. Đặt tay lên vai ta, ta sẽ dẫn các người đi tiếp. Mọi người đi theo Tô Vân, tiếp tục đi về phía trước, dọc theo giới vân đằng. Pháp bảo của cựu thần xanh tươi tốt, những cành leo treo lơ lửng trong hư không, giữ cho dây leo ổn định, không rơi, không lắc. Tô Vân dẫn những tiên nhân này đi hơn 10 ngày, không gặp lại Giang Thành Tiên Quân. Không biết vị tiên quân này sống hay chết, tiếng thì thầm bên tai họ cũng dần dần nhỏ đi. Cuối cùng có một ngày, tiếng thì thầm biến mất. Tô Vân vẫn không dám lơ là, bảo mọi người đừng mở mắt, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi 2 ngày, tiếng thì thầm vẫn không vang lên. Có lẽ con quái vật thần thông hải đã mất hứng thú với họ, không còn truy đuổi nữa. Lại đi thêm nửa ngày, mọi người không nhịn được, bắt đầu nói chuyện với nhau. Có người định mở mắt. Đột nhiên, giọng nói của Oánh Oánh truyền đến. Chúng ta chỉ có 23 người, nhưng lại có tới 24 giọng nói. Mọi người lạnh sống lưng, không nói gì nữa. Họ không cảm nhận được trong số họ có thêm một người. Họ đều là tiên nhân dưới trướng Giang Thành Tiên Quân, rất quen thuộc với nhau, biết rõ gốc gác. Trong hơn 10 ngày ở chung, không ai phát hiện ra người nói chuyện với họ lại nhiều hơn một người. Có lẽ con quái vật kia vẫn luôn theo sau họ, ngụy trang thành giọng nói của đồng bạn, khiến họ không thể phân biệt được. Ân công, giới vân đằng sẽ đi qua ngộ đạo đài. Một giọng nói của tiên nhân vang lên, nói. Giang Thành Tiên Quân nói, nơi đó là nơi tà đế ngộ đạo, là nơi trí tà, chư tà đều phải tránh xa, đến đó mới được coi là an toàn. Tính thời gian chắc cũng sắp đến rồi. Nghe những tiên nhân khác đến đây nói, tà đế chính là ở đây lĩnh ngộ ra tà pháp vô thượng của y. Oanh Oánh nhỏ giọng nói, sĩ tử, có phải là quái vật đang lừa chúng ta không? Tô Vân lắc đầu nói, con quái vật thần thông hải dựa vào thông tin nó có để lừa gạt chúng ta, bắt chước giọng nói của người khác. Nó hẳn không biết đến tà đế, cũng không biết đến ngộ đạo đài. Vì vậy tin tức này hẳn là thật. Hơn nữa, khi ta quan sát giới vân đằng trước đó, ta phát hiện nó quả thực có hiện tượng kết lại ở một nơi nào đó dưới luân hồi hoàn. Điều này cho thấy, nơi nó đi qua, thực sự có thứ gì đó chặn nó lại, buộc nó phải đi đường vòng. Oanh Oánh vẫn có chút lo lắng. Nếu tin tức là giả thì sao? Tô Vân im lặng một lúc, mím môi, nói. Ta đã mang theo ngũ phủ, liều chết một phen, ta chưa chắc đã thua. Oanh Oánh không nói nữa. Họ đi được nửa ngày, Tô Vân cảm nhận được dây leo dưới chân bắt đầu rẽ hướng, cho thấy họ đã đến bên cạnh ngộ đạo đài lơ lửng. Nơi này quả thực có một loại đạo pháp vô cùng kỳ lạ đang lưu truyền, kéo dài không dứt. Tô Vân trong lòng khẽ động, khí tức của đạo pháp này rất giống với khí tức của Tà Đế. Chẳng lẽ đây chính là nơi Tà Đế năm đó đã lĩnh ngộ ra Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kính? Đột nhiên, trên đài truyền đến giọng nói của Giang Thành Tiên Quân. Chư vị, các người đã an toàn rồi. Tô Vân đi về phía giọng nói đó. Chưa đi được bao xa, hắn đã cảm thấy dưới chân không còn là dây leo, mà là một bệ đá bằng phẳng. Hắn vẫn không dám lơ là, đạo cảnh trải rộng ra, hơi chạm vào đạo cảnh của Giang Thành Tiên Quân, rồi lập tức tách ra, không hề xảy ra xung đột với Giang Thành Tiên Quân. Tô Vân mở mắt ra, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy giữa những chiếc lá và cành leo có một bệ đá đang lẳng lặng trôi nổi, treo trên thần thông hải. Trên bệ đá, phía trước hắn, chính là Giang Thành Tiên Quân với bốn cánh tay. Một trong số đó rũ xuống, xương cốt đã bị Tô Vân đánh gãy. Giang Thành Tiên Quân đã mở mắt, rõ ràng nơi này quả thực an toàn, con quái vật thần thông hải không dám đến gần. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình, nói: "Chư vị, có thể mở mắt rồi." Tiên nhân phía sau hắn chần chừ một chút, chậm rãi rút tay về, mở mắt ra, nhìn xung quanh, lúc này mới vỗ vỗ bàn tay trên vai mình, giọng nói khàn khàn: "Huynh đệ, có thể mở mắt rồi." Người phía sau hắn cũng chần chừ như vậy, nhưng vẫn mở mắt ra, tham lam nhìn đông ngó tây, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đột nhiên lại tỉnh ngộ, vỗ vỗ bàn tay trên vai. An toàn rồi, mở mắt ra đi. Sau lưng Tô Vân, từ tiên nhân mở mắt ra, có người thả lỏng, mệt mỏi ngồi xuống đất, có người vui mừng đến rơi lệ, có người thì ôm nhau. Tô Vân nhìn về phía con đường đã đi qua, con quái vật đã theo sau họ suốt chặng đường, lại không thấy đâu. Vẫn không biết con quái vật đó trông như thế nào. Oanh Oanh có chút tiếc nuối. Nếu có thể nhìn một cái, vẽ lại thì tốt rồi. Sĩ tử, thần thông hải nguy hiểm như vậy, tại sao lại có quái vật? Thú gì có thể sinh tồn ở nơi hiểm ác như vậy? Tô Vân thu hồi ánh mắt, nói: "Trong hỗn độn hải còn có sinh vật có thể sinh tồn, huống chi là thần thông hải. Sinh mệnh ngoan cường hơn chúng ta tưởng tượng." Oanh Oanh duỗi người một cái, đứng trên vai hắn, vặn vẹo eo, cười nói: "Ví như tiểu thư tiên có thể hóa thành thư quái sống sót, đúng không?" Tô Vân ha ha cười nói: "Tiểu thư tiên còn có thể thành tiên nữa là." Oanh Oanh đắc ý, tiếng cười trong trẻo. Giang Thành Tiên Quân lạnh lùng nhìn họ, đột nhiên nói: "Chân tiên, kim tiên dưới trướng ta, đến đây." 21 vị tiên nhân kia chần chừ một chút, đều đứng dậy, nhìn về phía Tô Vân, rồi lại nhìn về phía Giang Thành Tiên Quân, có chút do dự. Tô Vân chắp tay cúi người, cười nói: "Chư vị, chặng đường này chúng ta đã đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng cũng vượt qua hiểm cảnh. Đến đây, chúng ta cũng nên mỗi người một ngả. Chúc chư vị tiền đồ như gấm, lên đường bình an." 21 vị tiên nhân đều cúi người bái: "Chúc quân tiền đồ như gấm, lên đường bình an." Tô Vân đứng dậy, dẫn Oanh Oánh ra khỏi ngộ đạo đài. Mà 21 vị tiên nhân kia cũng đều đến bên cạnh Giang Thành Tiên Quân, không nói nhiều. Giang Thành Tiên Quân nhìn bóng lưng Tô Vân, lớn tiếng nói: "Tại hạ Giang Thành Tiên Quân của Bắc Hà Tiên Đình, cảm tạ các hạ đã cứu giúp những tướng sĩ dưới trướng ta, dám hỏi danh tính các hạ." "Hành không đổi tên, tọa không đổi họ, tại hạ là Tô Vân của Thiên Thị Viên." Tô Vân phất tay, tế ra thanh đồng phủ tiết, đi về phía trước dọc theo giới vân đằng. Giang Thành Tiên Quân hít sâu một hơi: "Tô Vân của Thiên Thị Viên, nhân vật thật lợi hại." Y không dám ra tay với Tô Vân. Mặc dù bây giờ hai mắt y có thể nhìn thấy, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng y đã bị Tô Vân phế đi đạo khiên giáp, mất đi thủ đoạn phòng ngự lớn nhất. Dù y còn có hơn 20 vị tiên nhân bên cạnh, y biết nếu mình ra lệnh ra tay trừ khử Tô Vân, y sẽ hoàn toàn mất đi sự trung thành của những tiên nhân này. Thậm chí, y còn có thể đối mặt với sự phản công của những tiên nhân này. Y đưa mắt nhìn Tô Vân đi xa, trong lòng thầm nghĩ: "Là thu mua lòng người sao?" Nhưng lại không giống. Hắn hoàn toàn không cần phải cứu những người này, tại sao lại phải cứu? Thanh đồng phù tiết lặng lẽ tiến về phía trước, xuyên qua những cành lá của giới vân đằng. Những chiếc lá đằng khổng lồ màu xanh lam như những lục địa treo lơ lửng trên thần thông hải, từng mảnh, từng mảnh. Trên phù tiết, phù văn hỗn độn lặng lẽ lưu truyền. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, luân hồi hoàn vắt ngang thời không tỏa ra ánh sáng tĩnh lặng. Trong ánh sáng, từng bức tranh hiện lên như ký ức của đế hỗn độn. Nhưng đó không phải là ký ức, mà là thời không quá khứ. Trung tâm của vô số bức tranh này dường như có một người khổng lồ đứng sừng sững. Đế Thúc đã từng nói đó là hỗn độn sống trong quá khứ 1.600 vạn năm. Đối với họ mà nói, hỗn độn đã chết. Nhưng đối với chính hỗn độn mà nói, hắn vẫn luôn sống, sống trong 1.600 vạn năm này, chờ đợi để nhảy ra khỏi luân hồi. Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn cảnh này, có chút mê mẩn, lẩm bẩm nói. Sĩ tử, nếu chúng ta tiến vào luân hồi hoàn của đế hỗn độn, có thể trở lại quá khứ không? Tô Vân rất khao khát, nhưng cũng không dám chắc chắn, nói. Đế Túc từng nói, nếu chạm vào luân hồi hoàn, ngay cả y cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tốt nhất chúng ta không nên chạm vào. Oánh Oánh giơ tay lên, ánh mắt mê ly, dường như muốn chạm vào. Luân hồi hoàn này có một vẻ đẹp kinh tâm động phách, khiến người ta không kìm lòng được muốn chạm vào, nhưng nàng lập tức thu tay về. Luân hồi hoàn lộng lẫy, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Sĩ tử sao không ở lại ngộ đạo đài, lĩnh ngộ công pháp của ta đấy? Oánh Oánh hỏi. Trên đài đó nhất định sẽ dễ dàng lĩnh ngộ ra Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của ta đế hơn. Tô Vân cười nói, ta lại không phải là ta đế, tại sao phải lĩnh ngộ Thái Nhất Thiên Đô của hắn chứ? Đi theo sau mông hắn, học hắn, ngộ hắn, cuối cùng cũng không thể vượt qua hắn. Ta đế biết rõ điều này, nên không quan tâm đến việc truyền thụ Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của mình cho người khác. Oánh Oánh như có điều suy nghĩ. Đó là lý do tại sao ta không thể đánh lại ngươi. Tô Vân ha ha cười nói, Oánh Oánh, lần sau gặp ta đế, nếu ta nói ta muốn học Thái Nhất Thiên Đô của ngươi, hắn chắc chắn sẽ truyền, ngươi có tin không? Oánh Oánh suy nghĩ một chút, gật đầu. Ta đế quả thực có sự tự tin đó, nói. Ta đế đã truyền thụ công pháp của y cho rất nhiều người, ví dụ như Tiêu Quy Hồng, ví dụ như những người cầm kiếm kia, ví dụ như Đế Phong. Chỉ có Đế Phong không tu luyện Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh theo từng bước, ngược lại thành tựu cao nhất. Ta còn nghe Ngọc Thái Tử nói, ta đế có thể là thầy của phụ thân hắn, cũng đã truyền thụ cho phụ thân hắn Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh. Tô Vân nói, đây chính là chỗ thông minh của ta đế. Ta đế truyền thụ công pháp của mình cho họ, mượn tài trí của họ để giúp mình hoàn thiện. Đồng thời họ cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Y luôn có thể nắm bắt rõ ràng điểm yếu của những người này, đánh bại họ. Đế Phong không đi theo con đường của y, ngược lại đã giết y. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên, trong luân hồi hoàn có bóng đen chiếu xuống. Một thân ảnh khổng lồ bay qua dưới luân hồi hoàn. Đế Thúc. Tô Vân thất thanh kinh hô. Thân ảnh bay qua từ trên không, chính là Đế Thúc. Đầu của Đế Thúc chính là vạn hóa phần tiên lô, có ba chân, trông như trên đầu có ba cái sừng, vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, thân thể của vị cựu thần này vô cùng rộng lớn, mạnh mẽ vô song, Tô Vân tuyệt đối không thể nhận nhầm. Đế Thúc không chú ý đến họ, não bộ không ngừng quan tưởng, không gian phía trước nhanh chóng sụp đổ, còn không gian phía sau thì nhanh chóng kéo dài. Gã giống như đang truy đuổi thứ gì đó. Tô Vân kinh ngạc không chắc, lẩm bẩm nói. Đế Thúc không phải đang cầm kim quan, dây xích vàng lớn, đi trấn áp người ngoại hương sao? Tại sao lại chạy đến đây? Chẳng lẽ người ngoại hương đã trốn đến Thái Cổ Cấm Khu rồi? Tốc độ của Đế Thúc cực nhanh, rất nhanh đã bỏ xa họ, không thấy bóng dáng. Nếu Tô Vân toàn lực thúc giục phù tiết, có thể theo kịp Đế Thúc. Nhưng như vậy quá nguy hiểm. Nếu gặp phải cuồng phong sóng lớn của thần thông hải, chỉ sợ sẽ có kết cục thuyền lật người vong. Người ngoại hương đến đây, vậy hỗn độn đại đế có ở đây không? Trong lòng Tô Vân đập thình thịch, lập tức ý thức được, phía trước tuyệt đối là một vũng nước đục. Đục đến mức dọa đến chết người. Ai dám lội vào, hơn phân nửa sẽ mất mạng. Bây giờ, sự lựa chọn tốt nhất của ta chính là lập tức quay đầu trở về, rời xa nơi này. Đợi đến khi ân oán giữa người ngoại hương và hỗn độn đại đế kết thúc rồi mới quay lại. Nhưng mà... Sắc mặt hắn âm tình bất định, lẩm bẩm nói. Nhưng mà, hỗn độn đại đế lần này đến là định trở lại trong luân hồi, giúp mình nhảy ra khỏi luân hồi sao? Cảnh tượng như vậy sao có thể không tận mắt chứng kiến chứ? Trên vai hắn, Oánh Oánh càng kích động đến mức bàn tay nhỏ bé không biết đặt vào đâu. Lúc thì xoa xoa, lúc thì mở sách, lúc thì cầm bút mực, rồi lại đi lắc vành tai Tô Vân. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Nàng rên rỉ vì phấn khích bên tai Tô Vân. Tô Vân lại không muốn chết sớm như vậy, ngập ngừng nói. Có thể nghe đạo mà không chết không? Lúc này, một thân ảnh khác lọt vào mắt hắn. Đó là một quả cầu bạc khổng lồ, lướt trên mặt thần thông hải, gào thét bay qua. Nơi nó đi qua, kiếm quang bắn ra tứ phía, cắt nát những con sóng của thần thông hải. Quả cầu bạc kia đang truy đuổi Đế Thúc, tốc độ cực nhanh. Đế Phong! Tô Vân khẽ hô. Đế kiếm kiếm hoàn kia bỗng nhiên có cảm ứng, liền muốn bay về phía này. Lúc này, Đế Phong từ trên không luân hồi hoàn bay xuống. Y bào bay phấp phới, đáp xuống mặt biển, triệu hồi Đế kiếm kiếm hoàn, vượt biển mà đi. Trán Tô Vân toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Đế kiếm kiếm hoàn cảm ứng được hắn. May mà Đế Phong kịp thời đến, cứu hắn một mạng. Những trí bảo này đều nhỏ mọn như vậy. Oánh Oánh tức giận nói. Không phải chỉ là ám toán nó một lần thôi sao, lại còn ghi thù nữa. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, hít sâu một hơi, cười nói. Oánh Oánh, khí vận hoa cái của chúng ta, quả nhiên đã bị chúng ta cứng rắn vượt qua. Đế Thúc, bạn ta đó là bạn sinh tử. Chúng ta đi theo, Đế Thúc nhất định có thể bảo vệ an nguy của chúng ta. Nghe hắn nói vậy, Oánh Oánh cũng nhận ra, vui mừng nói. Tà đế tấn công, quái vật thần Tông Hải theo sau, đều không giết được chúng ta. Chúng ta quả thực đã đổi vận rồi. Lần này của Đế Thúc tương trợ, chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ. Tô Vân cười nói. Chúng ta không còn là đi đến đâu vận rủi đuổi đến đó nữa. Oánh Oánh cũng cười nói. Còn có người nói chúng ta đi đến đâu chết đến đó. Lần này chúng ta đã cứu rất nhiều người, phá vỡ lời đồn này. Hai người an ủi, khích lệ lẫn nhau. Dù biết rõ là nói dối, nhưng dũng khí cũng đã tăng lên rất nhiều. Tô Vân thúc giục thanh đồng phủ tiết, vẫn bám sát giới vân đằng bay đi, tránh cho những con sóng của thần thông hải. Vùng thần thông hải này vô cùng rộng lớn, thần thông trong biển không thuộc về tiên đạo, không biết lai lịch ra sao. Trước tiên giới, còn có thời tiền sử sao? Oánh Oánh có chút nghi hoặc. Tô Vân cũng có chút mông lung. Hắn chỉ biết trước tiên giới còn có những năm tháng hoang dã cổ xưa, nhưng đó là thời kỳ đế hỗn độn thống trị. Từ những thông tin đã biết, khoảng thời gian này không dài. Nhưng nhìn từ quy mô của thần thông hải, đây chắc chắn là dấu vết chiến trường do một nền văn minh cực kỳ hưng thịnh để lại. Quy mô của nền văn minh này e rằng còn vượt xa tiên giới, hùng vĩ và tráng lệ hơn nhiều. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển, tuy có ngàn vạn cách biểu đạt, nhưng bản chất đều giống nhau. Tô Vân nhìn về phía thần thông hải, trong lòng thầm nghĩ. 3000 tiên đạo là 3000 cách biểu đạt của đạo. Đạo pháp thần thông trong thần thông hải nhưng cũng là những cách biểu đạt khác. Giống như hai mặt trái phải của tiên thiên nhất khí cũng có thể có những mặt trái phải khác nhau. Hắn như ngộ mà không ngộ, chỉ cảm thấy tiên thiên nhất khí vẫn khó nắm bắt. Lĩnh vực hắn đang nghĩ đến đã vượt xa lĩnh vực của tiên thiên nhất khí mà Tử Phụ ẩn chứa, thuộc về một khu vực chưa có ai đặt chân đến, không thể tham khảo. Trên thần thông hải, họ lại thấy nhiều công trình bỏ hoang như tiên thành, cầu dài, trạm dịch trôi nổi trên không trung của thần thông hải, hẳn là do tiên giới để lại. Nhưng nhiều nơi đã bị bỏ hoang, đang bay lượn những làn kiếp hôi, không ngừng có những công trình mất đi uy năng của tiên đạo rơi vào trong thần thông hải. Còn có một số công trình vẫn chưa có kiếp hôi bay ra, xa xa nhìn lại bên trong còn có tiên nhân trấn thủ. Tô Vân quét mắt vài lần, phát hiện ra phù văn cựu thần trên kiến trúc, trong lòng khẽ động. Là pháp bảo của cựu thần. Mấy tòa kiến trúc kỳ quái kia hẳn là pháp bảo của cựu thần, được tế lên, trôi nổi trên thần thông hải, làm trạm trung chuyển. Rõ ràng không chỉ có một vị tiên quân dẫn đầu tiên nhân vượt biển. Điều kỳ lạ là, ngoài ra, Tô Vân còn thấy một số công trình không thuộc về cựu thần, không có phù văn cựu thần, vô cùng hoang vu, cổ xưa, trôi nổi trên không trung. Chẳng lẽ là do nền văn minh bị thần thông hải nhấn chìm để lại? Hắn cảm thấy khá bất ngờ. Dưới vùng thần thông hải này, có phải đã nhấn chìm một nền văn minh cổ xưa, một nền văn minh còn trước cả tiên giới? Những gì chúng ta thấy chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, hẳn đã có rất nhiều tiên nhân vượt biển đến được bờ bên kia rồi. Oánh Oánh vừa ghi chép vừa nói. Tô Vân định thần lại, cắt đứt những suy nghĩ miên man của mình. Tốc độ của Thanh Đồng Phù Tiết cực nhanh, đi dọc theo giới vân đằng về phía trước. Qua mấy ngày, họ lại đuổi kịp mấy nhóm tiên nhân phía trước. Tiên giới có không ít pháp bảo của cựu thần. Các tiên quân đều thi triển thủ đoạn, vận chuyển tiên nhân vượt biển. Trên đường cũng gặp phải nhiều hiện tượng kỳ quái, chết và bị thương không ít người. Nhóm tiên nhân mà Tô Vân đuổi kịp đang gặp phải một quái vật khác trong biển. Con quái vật đó có một cái đầu lớn, trông giống người nhưng mặt không có biểu cảm, từ dưới biển trồi lên, trôi nổi trên bầu trời. Dưới đầu lơ lửng những xúc tu dài như sứa, bay lượn trên những cây cầu, con đường, tiên thành do các tiên nhân của tiên đình xây dựng. Những xúc tu kia xuất quỷ nhập thần, có thể đi sâu vào hư không. Thường thì xúc tu biến mất, khoảnh khắc tiếp theo xuất hiện sẽ cuốn chặt một tiên nhân đưa vào miệng của cái đầu. Phía dưới đang có rất nhiều tiên nhân dưới sự dẫn dắt của tiên quân, thi triển thần thông, tế ra tiên binh, tấn công những cái đầu kia, cố gắng xua đuổi những cái đầu lớn này. Còn có loại sinh vật kỳ lạ này sao? Oanh Oanh nóng lóng lòng muốn thử, vội vàng nói. Sĩ tử, bay gần một chút, không thấy rõ. Tô Vân ngập ngừng. Hay là thôi đi. Cách vật trí chi, chết mấy thôi. Tô Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đã trải qua nhiều lần thoát chết như vậy, có lẽ có liên quan đến tiểu thư tiên này. Rất nhanh, hắn đã phủ nhận điều này, bởi vì trên mặt biển phía trước giới vân đằng cũng có sóng biển cuồn cuộn, hóa thành vô số thần thông bay lên trời. Một cái đầu khổng lồ vung vẩy xúc tu, từ dưới biển từ từ trồi lên, hai mắt vô thần nhìn về phía Thanh Đồng Phù Tiết đang bay. Rõ ràng, chuyện này không liên quan đến Oánh Oánh tiểu thư tiên. Tô Vân vội vàng thúc giục Phù Tiết tăng tốc, xuyên qua bên dưới cái đầu kia. Lúc này chỉ thấy một xúc tu như sứa của con quái vật biến mất trong không trung. Tô Vân biết không ổn, lập tức để Phù Tiết giảm tốc độ. Trên không trung phía trước, một xúc tu đột nhiên xuất hiện, xoay tròn, cuộn lại thành một khối, như thể muốn bắt thứ gì đó. Tô Vân thúc giục Phù Tiết tăng tốc, lướt qua bên cạnh khối xúc tu đó một đường vòng cung, lao đi. Oánh Oánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những xúc tu dưới cái đầu lớn đột nhiên biến mất hết, không khỏi rùng mình. Sĩ tử, cẩn thận! Vút vút vút! Từng xúc tu đột nhiên xuất hiện, như những lò xo đang nhanh chóng cuốn lại, cuốn về phía Phù Tiết. Tô Vân tăng tốc độ Phù Tiết lên đến cực hạn, trong khoảnh khắc đã bay xa vạn dặm. Cái đầu lớn kia cũng biến thành một chấm nhỏ ở xa, những xúc tu kia đều hụt. Oánh Oánh vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Phù Tiết rung động dữ dội, đột ngột dừng lại. Một xúc tu từ trong hư không bỏ ra, cuốn lấy Phù Tiết. Tiếp theo những xúc tu khác lần lượt từ trong hư không tuôn ra, tiếng phốc phốc không ngừng vang lên. Những xúc tu này đã cuốn chặt Thanh Đồng Phù Tiết, ba lớp trong, ba lớp ngoài. Tô Vân tâm niệm khẽ động, thúc giục Tử Thanh Tiên Kiếm chém ra ngoài, cố gắng chặt đứt những xúc tu kia. Nhưng không ngờ, tiên kiếm không có sức, vừa chạm vào những xúc tu kia, uy năng trong kiếm đã bị những xúc tu mềm mại vô cùng hấp thụ. Con quái vật trong biển này có thể chịu được uy năng của thần thông hải, da thịt của nó tự nhiên không phải tầm thường. Tô Vân lập tức thay đổi chiêu kiếm, nhưng Tử Thanh Tiên Kiếm lại như mất đi khả năng khống chế, bị một xúc tu cuốn lấy. Tô Vân quyết đoán, tiên thiên nhất khí tuôn ra, xung quanh Phù Tiết hình thành một cái chuông vàng khổng lồ, tiếng chuông rung động, đạo tràng nhất thất trọng thiên đè xuống, kiếm đạo đạo cảnh trải rộng. Hoàng trung xoay tròn, tiếng chuông rung động không dứt, từng xúc tu bị chấn đến mức lần lượt bung ra, nhưng vẫn có vô số xúc tu từ trong hư không ập đến, lần lượt bắt lấy Phù Tiết, không cho Phù Tiết rời đi. Xa xa, cái đầu lớn cũng đang bay tới. Tô Vân không cần suy nghĩ, thúc giục Hồng Mông Hỗn Nguyên Trảm chưa tu luyện thành thục, một đạo tử khí phá lỗ mà ra, như trường không xuyên qua không trung, đột phá mặt biển dài đến vạn dặm. Cú chém này không phải nhắm vào xúc tu, mà là chém về phía cái đầu lớn không biểu cảm kia. Tử quang lóe lên, cái đầu lớn bị chém nứt ra, chia làm hai nửa. Những xúc tu quấn quanh Phù Tiết lần lượt rút về, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện dưới đầu, quấn lấy hai nửa đầu, cố gắng ghép lại, nhưng vô ích. Hai nửa đầu phát ra tiếng nổ ầm ầm, rơi vào thần thông hải. Trong Phù Tiết, Tô Vân và Oánh Oánh kinh hồn bạt vía, sự kinh hoàng trong mắt vẫn chưa tan. Uy lực của chiêu Hồng Mông Hỗn Nguyên Trảm quả thực mạnh mẽ. Tô Vân định thần lại, thúc giục Phù Tiết đi về phía trước, nhưng Phù Tiết lại có chút lảo đảo. Pháp lực của hắn gần như cạn kiệt, không thể duy trì hoạt động của Phù Tiết. Oánh Oánh vội vàng tiếp quản, điều khiển Phù Tiết, Tô Vân nhân cơ hội thúc giục tiên thiên tử phủ kinh để phục hồi tu vi. Hồng Mông Hỗn Nguyên Trảm là thần thông do tử phủ sáng tạo để phá tứ cực đỉnh, cùng với tiên thiên tử lôi đều là thần thông tiên thiên nhất khí. Đạo tử khí cầu vòng này chém qua, thật có thể nói là không gì không phá được. Tô Vân phục hồi một ít tu vi, lúc này mới yên lòng, thầm nghĩ. Chỉ là hao phí quá pháp lực, e rằng chỉ có những kẻ có thân thể cường tráng như tử phủ mới dùng nổi. Trên không trung của thần thông hải lại có nhiều cái đầu lớn nổi lên mặt biển, ra ngoài kiếm ăn. Dù là đối với Tô Vân, những cái đầu lớn này cũng vô cùng nguy hiểm, huống chi là những tiên nhân vượt biển kia. Đúng lúc này, hư không đột nhiên nứt ra. Từng tôn ma thần từ trong hư không lao ra, vung vẩy các loại binh khí, chém về phía những xúc tu của những cái đầu lớn kia. Những ma thần kia xuất quỷ nhập thần, đến từ sâu trong hư không, chiến lực cực mạnh. Dù những cái đầu lớn kia vô cùng cứng cỏi, khó chịu lực, nhưng cũng khó lòng chống lại đau thương kiếm kích của những ma thần. Là Minh Đô ma thần. Oanh Oánh kinh ngạc nói. Còn có Thánh Vương, là Trọng Lâu Thánh Vương của Minh Đô. Tô Vân định thần lại, chỉ thấy một tòa lầu cao hiện ra, trấn áp những cái đầu lớn hiện ra trong thần thông hải. Trong 12 tầng lầu có vô số thần ma lao ra. Trọng Lâu Thánh Vương toàn thân tỏa ra ánh kim loại xuất hiện, triệu hồi Trọng Lâu nhìn nát con quái vật đầu lớn đã bị thu vào trong lầu. Vị Minh Đô Thánh Vương này rõ ràng là phụ mệnh tiên đình rời Minh Đô đến thần thông hải chi viện, càn quét một đường, trấn áp quái vật của thần thông hải, quả thực là đánh đầu thắng đó. Chiến lực của gã cực mạnh. Minh Đô ma thần dưới trướng đều là cựu thần, có thể xuyên qua hư không, chính là khắc tinh của quái vật thần thông hải. Cựu thần năm đó có thể thống nhất vũ trụ, được gọi là người thống trị vũ trụ cũ, không phải là không có lý. Chỉ tiếc, số lượng cựu thần không nhiều, không có cựu thần mới ra đời, chết một người là thiếu một người, vì vậy dần dần suy tàn, bị tiên nhân thay thế, cũng là xu thế tất yếu. Tô Vân yên lòng, Oanh Oánh cũng giảm tốc độ. Không lâu sau, Trọng Lâu Thánh Vương men theo giới vân đằng dọn dẹp đến, thấy Tô Vân hơi ngẩn ra. Tô Vân đứng ở cửa phủ tiết, hơi cúi người. Trọng Lâu Thánh Vương cũng cúi người đáp lễ, nói, phía trước nguy hiểm, thánh sứ cẩn thận, rồi dẫn mọi người đi. Oanh Oánh nhỏ giọng nói, sĩ tử, thánh sứ trong miệng gã là thánh sứ nhà nào? Nhà đế thúc, nhà đế hốt hay là nhà hỗn độn đại đế? Tô Vân bật cười, có quan trọng không? Dù là nhà nào cũng đều là con thuyền dưới chân ta. Lại qua mấy ngày, tòa Vu Môn ở cuối bờ biển ngày càng rõ ràng, ngày càng hùng vĩ. Trên bầu trời vang lên những tiếng ngâm tụng khó hiểu, như thể truyền đến từ một thời không xa xôi. Hai người nửa quỳ nửa ngồi trong Vu Môn cũng ngày càng rõ ràng, như đang cử hành một nghi lễ cổ xưa nào đó quanh thế giới thụ trung tâm, vô cùng thần bí và trang nghiêm. Thế giới thụ kia càng hùng vĩ tráng lệ hơn, chia không gian trong cửa thành từng tầng vũ trụ. Trong mỗi tầng vũ trụ lại có đại thiên thế giới sâu thẳm vô cùng. Nhưng đây là một loại thần thông, là dấu ấn do thần thông để lại ở bờ bên kia của thần thông hải. Tô Vân từng nghĩ rằng đẩy cánh cửa này ra sẽ bước vào một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác, nhưng bây giờ xem ra chỉ là ảo tưởng của mình. Tiếng ngâm tụng trên không trung cũng là âm thanh phát ra từ đại đạo ẩn chứa trong thần thông Vu Môn này, kèm theo những nhịp trống có lúc có không, lúc có lúc không. Càng đến gần, càng có thể nghe ra sự mạnh mẽ và dũng mãnh của nền văn minh đó từ tiếng ngâm tụng. Có một sức mạnh hoang dã, phấn đấu, phá hủy mọi trở ngại. Tòa Vu Môn này tương ứng với Luân Hồi Hoàn. Luân Hồi Hoàn vẫn đang cắt sâu vào thời không. Đến đây, ngẩng đầu nhìn Luân Hồi Hoàn, càng thấy nó sáng rực chói mắt. Mà càng đến gần Vu Môn, càng cảm thấy hăng hái phấn chấn. Tô Vân ngẩng đầu nhìn hai loại thần thông này, lòng dâng trào cảm xúc. Đế hỗn độn và người ngoại hương, hai tồn tại đại diện cho sức mạnh cực hạn của nền văn minh của họ, đã gặp nhau ở đây, luận đạo, từ đó tạo nên nền văn minh của các thế hệ tiên giới sau này. Họ là những người khai sáng cho nền văn minh hậu thế. Mặc dù người đời sau có nhiều lời chỉ trích về họ, cho rằng họ là bạo chúa và kẻ xâm lược, nhưng công lao của họ không thể bị xóa bỏ. Nếu ta có thể ngồi ở đó, nghe hai vị này luận đạo thì tốt biết bao. Tô Vân thầm than một tiếng, cơ duyên này hắn hằng mơ ước nhưng không thể có được. Cuối cùng, thanh đồng phù tiết đã đến cuối thần thông hải. Tô Vân đổ bộ, thu lại thanh đồng phù tiết. Phù tiết quá trướng mắt, hơn nữa còn đại diện cho tà đế, hệ dễ bị người khác phát hiện hắn là sứ giả của tà đế. Bên bờ thần thông hải đã có rất nhiều tiên nhân lên bờ, chân đạp lên đất liền đi về phía trước. Vùng đất đó là vùng đất do thần thông Vu Môn sinh ra. Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn Vu Môn, lẩm bẩm nói: trong tòa Vu Môn này ẩn chứa công pháp tuyệt thế của Thiên Hậu Nương Nương. Tô Vân cười nói: trong Luân Hồi Hoàn còn ẩn giấu công pháp tuyệt thế của Đế Tuyệt và Đế Phong nữa đấy. Phía trước, Thái Cổ Cấm Khu cuối cùng cũng lộ ra diện mạo thật. Đi qua bên cạnh Vu Môn, đám người Tô Vân như đột nhiên đến một thế giới khác. Phía trước họ là một lục địa cổ xưa, khắp nơi đều tràn ngập khí hỗn độn. Có nơi khí hỗn độn còn tụ lại thành sông hồ, những nơi lộ ra ngoài là những dãy núi, như thể đã bị biển hỗn độn ngâm qua, ăn mòn, mang lại cảm giác cổ xưa, cũ nát. Mà ở đường chân trời xa hơn là một vùng biển hỗn độn mênh mông vô tận. Đây là nơi Hỗn Độn Đại Đế đổ bộ sao? Oanh Oanh có chút phấn khích, lẩm bẩm: Hỗn Độn Đại Đế đổ bộ ở đây, thân thể rung lên, những giọt nước trong biển hỗn độn rơi xuống, hình thành nên các vị thần của thời Thái Cổ. Tô Vân quay đầu lại, nhìn về phía sau, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Oanh Oánh nhìn xung quanh, kích động không thôi. Một lúc sau mới chú ý đến vẻ mặt của Tô Vân, vội vàng nhìn về phía sau, không khỏi ngây người. Chỉ thấy phía sau họ là một tòa Vu Môn nguy nga đến không thể tưởng tượng. Từ đây nhìn lại, Vu Môn được Luân Hồi Hoàn và Thần Thông Hải chiếu rọi, hiện ra trạng thái nửa trong suốt. Họ có thể nhìn thấy hình dáng của Thần Thông Hải và Luân Hồi Hoàn phía sau cánh cửa, nhưng cảnh tượng họ nhìn thấy qua cánh cửa này lại hoàn toàn khác với những gì họ biết. Trong mắt họ, đệ nhất tiền giới nằm ở trung tâm Luân Hồi Hoàn, trôi nổi trên Thần Thông Hải. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ đã thấy. Họ thấy đệ nhất tiên giới nối liền với Thần Thông Hải, ở giữa có một bức tường thành tráng lệ. Mà nhìn từ góc độ của Vu Môn, lại thấy đệ nhất tiên giới trôi nổi trên Thần Thông Hải. Điều này hoàn toàn lật đổ lận nhận thức của họ. Nguyên nhân gây ra sự sai lệch trong quan sát này chỉ có một lời giải thích. Hoặc là Vu Môn đã bóp méo tầm nhìn của họ, hoặc là bức tường thành kia đã đảo lộn không gian, biến phương dưới thành song song. Nhưng đây không phải là cảnh tượng khiến họ chấn động nhất. Điều khiến họ chấn động nhất là họ đã nhìn thấy đệ nhị tiên giới, đệ tam tiên giới, đệ tứ tiên giới, đệ ngũ tiên giới, đệ lục tiên giới, đệ thất tiên giới và đệ bát tiên giới đang trong quá trình hình thành. Đây chính là lý do khiến Tô Vân đứng đó bất động như một bức tượng gỗ. Không chỉ hắn đứng ngây người ở đó, tất cả tiên nhân lần đầu tiên đến đây giờ phút này cũng đang ngây người nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này, thậm chí không ai thốt ra một câu hỏi nào. Từ đệ nhất tiên giới đến đệ bát tiên giới, tất cả đều bị Luân Hồi Hoàn bao bọc. Điều lật đổ nhận thức của họ là, trên Thần Thông Hải không chỉ có một Luân Hồi Hoàn, mà thực ra có tổng cộng 8 Luân Hồi Hoàn. Mỗi một tiên giới đều nằm trong một Luân Hồi Hoàn. Tương tự, dưới mỗi một tòa tiên giới đều có một vùng Thần Thông Hải. Mà mỗi vùng một vùng Thần Thông Hải đều nối liền với Vu Môn, đều thông thẳng đến Hỗn Độn Hải. Làm sao có thể? Đột nhiên có tiên nhân phát ra tiếng nói như mộng du. Điều này quả thực không thể. Có người cười ha ha. Càng nhiều người phá lên cười ha ha, như thể đang chế giễu vũ trụ mà họ nhìn thấy giả tạo đến mức nào, chỉ là cười cười rồi trở nên điên cuồng. Tiên nhân của tiên giới so với hạ giới thiếu đi 2 cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo, so với Tô Vân và Oanh Oánh thiếu đi 3 cảnh giới Trinh Thánh, Nguyên Đạo và Tử Phủ. Cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo liên quan đến thành tựu của đạo tâm, vì vậy đạo tâm của họ nhiều nhất cũng chỉ cao hơn cảnh giới thiên tượng một chút, còn không bằng Nguyên Đạo thánh nhân. Cảnh tượng trước mắt này thậm chí suýt nữa khiến Tô Vân và Oanh Oánh muốn nhảy múa điên cuồng, huống chi là họ chứ. Tất cả đều là giả. Có người giật tóc, trừng mắt cười lớn. Là người ngoại hương đang lừa chúng ta. Có người cười đến rơi lệ. Làm giả đến thế. Bạo chúa hỗn độn, đáng đời bị trấn áp trong Hỗn Độn Hải, lại còn cấu kết với người ngoại hương lừa gạt chúng ta. Kiếp hôi tỏa ra từ cơ thể họ càng lúc càng nồng đậm, bay lượn phấp phới như tuyết rơi. Đột nhiên, một vị lão tiên mặt mày dữ tợn, xương cốt lộ ra ngoài, thân thể điên cuồng phát triển, trong khoảnh khắc đã hóa thành một con kiếp hôi tiên, định mở ra sát giới. Nhưng những tiên nhân khác, đạo tâm đã bại hoại, ma tính, ma niệm trong lòng ngày càng nhiều, mất đi lý trí. Thấy hắn ta hóa thành kiếp hồi tiên, liền tung ra vô số thần thông, đập nát con kiếp hồi tiên kia. Chỉ là lần này đến đây có rất nhiều tiên nhân. Trong tình trạng đạo tâm bại hoại, tốc độ mục nát của đại đạo càng nhanh hơn. Thỉnh thoảng lại có người hóa thành kiếp hôi tiên, muốn ăn thịt người, muốn giết người, khiến cho xung quanh một mảnh hỗn loạn. Oánh Oánh cũng bị chấn động sâu sắc. Điều này đã vượt quá sự hiểu biết của nàng, vượt quá nhận thức của nàng, đến nỗi cái đầu nhỏ của nàng lập tức bị vô số câu hỏi nhét đầy, thậm chí còn tràn ra viết lên trán. Sĩ tử, vũ trụ mà mắt thường chúng ta nhìn thấy là vũ trụ thật, hay là vũ trụ nhìn thấy qua vu môn mới là vũ trụ thật? Nàng hỏi ra nghi vấn đầu tiên trong lòng. Tô Vân cũng có chút mông lung, lẩm bẩm. Không biết, ta không biết. Ta thậm chí không biết rốt cuộc chỉ có một vùng thần thông hải, hay là có 8 vùng thần thông hải. Rốt cuộc chỉ có một luân hồi hoàn, hay là có tới 8 luân hồi hoàn. Hắn dường như còn khổ não hơn Oánh Oánh. Những câu hỏi trong đầu dường như còn nhiều hơn Oánh Oánh rất nhiều, suy nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc là 1 hay là 8? Nếu là 1, chẳng lẽ tiên giới của chúng ta và đệ lục tiên giới cùng chung một luân hồi hoàn, cùng chung một thần thông hải? Chẳng lẽ nói, chúng ta đi đến cuối đệ thất tiên giới là có thể nhìn thấy hỗn độn hải, là có thể nhìn thấy vu môn? Đầu hắn như muốn nổ tung. Đạo pháp thần thông mà hắn biết không thể giải thích được hiện tượng này. Cảnh tượng kỳ lạ này không thể diễn tả, không thể hiểu được. Ta nhớ ra rồi. Thiên hậu từng nói trong thái cổ cấm khu có một số hiện tượng mà ngay cả nàng cũng không thể hiểu được. Chẳng lẽ là chỉ cảnh tượng này? Tô Vân ngẩn người, đột nhiên nói. Oánh Oánh, ngươi có từng thấy mặt sau của thiên thị viên không? Oánh Oánh ngẩn người. Mặt sau của thiên thị viên? Thiên thị viên có mặt sau sao? Nàng càng nghĩ kỹ, càng cảm thấy sợ hãi. Nàng lại không thể nhớ ra thiên thị viên có mặt sau hay không. Một động thiên lớn như vậy, không thể không có mặt sau. Vậy thì rốt cuộc thiên thị viên có cái gì? Ngươi lại có từng nghe nói, có người đến từ mặt sau của thiên phủ động thiên không? Tô Vân tiếp tục hỏi. Có ai đến từ mặt sau của văn xương động thiên, hoặc là trung sơn động thiên, đế tọa động thiên, tam đài động thiên, bất kỳ động thiên nào cũng được, chỉ cần là đến từ mặt sau là được. Oánh Oánh hoảng hốt lắc đầu, nàng chưa bao giờ nghe nói có người đến từ mặt sau của những động thiên này. Vậy mặt sau của tiên giới thì sao? Tô Vân mắt nhìn thẳng, thất thần nói. Độ kiếp phi thăng, vượt qua Bắc Miện Trường Thành là có thể đến đệ lục tiên giới. Những người vượt biên cũng chỉ nghĩ đến việc vượt qua Trường Thành. Tại sao họ lại không nghĩ đến việc cũng có thể vượt biên từ mặt sau của tiên giới? Đầu của Oánh Oánh sắp nổ tung, run giọng nói. Nếu tiên giới không có mặt sau thì sao? Nếu mặt sau của tiên giới bị che giấu thì sao? Nếu mặt sau của tiên giới chính là thần thông hải thì sao? Tô Vân chìm vào im lặng, đột nhiên giọng nói chua chát. Chúng ta ở rìa vũ trụ của đệ thất tiên giới, gần nơi có cánh cửa tiên giới, đã gặp phải một số dấu vết chiến đấu của thời đại cổ xưa. Nơi đó có phải là nơi gần thần thông hải không? Oánh Oánh thở hổn hển, vẻ mặt kinh hoàng, giọng nói khàn khàn. Lý do chúng ta không thể nhìn thấy thần thông hải là vì bị Trường Thành ngăn cản, chúng ta bị nuôi nhốt. Tô Vân nói. Khi chúng ta bước lên cánh cửa tiên giới, đã nhìn thấy biển hỗn độn mênh mông vô tận. Thế giới mà chúng ta nhìn thấy lúc đó là thế giới thật. Dị đoan! Tiên nhân bên cạnh chỉ vào họ hét lên. Đánh chết chúng! Đám đông có chút điên cuồng. Ném chúng vào thần thông hải, để chúng linh hồn và thể xác đều bị hủy diệt. Tô Vân bung tỏa hoàng trung. Tiếng chuông vừa vang lên, từng tôn tiên nhân đang lao đến tấn công đều ngã nhào ra bốn phương tám hướng. Nhưng vẫn có những tiên nhân khí thế hung hăng lao đến. Đạo tâm của họ đã bị cảnh tượng này chấn động đến gần như sụp đổ, khó có thể chấp nhận những gì mình nhìn thấy, càng khó có thể chấp nhận suy đoán của Tô Vân và Oánh Oánh. Nhưng họ lại không thể giải thích được mặt sau của đệ lục tiên giới có gì, không thể giải thích được cuối cùng của đệ lục tiên giới có gì, thậm chí không thể giải thích được mặt sau của lôi trì động thiên có gì. Lôi trì treo cao trên các động thiên khác, là động thiên dễ nhìn thấy mặt sau nhất. Nhưng họ kinh hoàng phát hiện ra rằng mình không có chút ấn tượng nào về mặt sau của lôi trì động thiên. Tô Vân dùng thần thông hoàng trung chặn đứng cuộc tấn công của các tiên nhân, giọng nói trầm thấp nhưng lại truyền đến tai của mỗi tiên nhân gần đó. Nếu cảnh tượng chúng ta nhìn thấy từ vu môn là thật, thì ta có một suy đoán đáng sợ. Chúng ta và thần thông hải cùng ở trong một thế giới. Chúng ta vừa vượt biển là đã đến mặt sau của tiên giới. Một vị tiên quân bay lên không trung, tức giận đến run người, bung tỏa từng tầng đạo cảnh chư thiên, nghiền ép xuống, nghiêm giọng nói: "Ngươi, tiểu tiên nhân này, chỉ biết nói lời yêu ma mê hoặc chúng sinh." Tô Vân giơ tay lên chống đỡ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, hoàng trung dựng ngược, miệng chuông hướng về phía tiên quân kia. Hai bàn tay va chạm mạnh, thân thể mỗi người đều rung chuyển dữ dội, lảo đảo lùi lại. Sắc mặt Tô Vân dần bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Một suy đoán khác còn đáng sợ hơn, đó là Hỗn Độn Đại Đế chết cách đây 8 triệu năm, chứ không phải hơn 50 triệu năm trước." Tiên quân kia khi thấy hung hăng lao đến, dường như muốn ngăn cản hắn nói tiếp, nhưng Tô Vân vẫn nói ra suy đoán này, khiến khí thế của y chững lại. Đột nhiên sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của y phun ra đến cuối cùng, hóa thành kiếp hôi nồng đậm, hỏa lẫn kiếp hỏa, từ trong miệng phun ra. 8 triệu năm là giới hạn của Hỗn Độn Đại Đế. Tô Vân không nhanh không chậm nói: 8 đạo luân hồi đồng thời cắt ra, chỉ có thể cắt ra 8 triệu năm về trước, không thể chồng chất thành 64 triệu năm. Vì vậy, tiên giới trong mỗi đạo luân hồi hoàn chỉ có 8 triệu năm. Nói cách khác... Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thân thể lung lay, muốn ngã. Tô Vân nắm lấy Tử Thanh Tiên Kiếm, cắm mạnh xuống đất, chống đỡ thân thể của mình, sắc mặt lạnh lùng mà trắng bệch. Nói cách khác, tất cả các tiên giới đều luân hồi trong 8 triệu năm này. Nhưng trong vòng luân hồi này, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, đệ tứ, đệ ngũ, 5 tòa tiên giới này đều đã chết. Ánh mắt hắn mờ mịt. Tòa tiên giới thứ 6 cũng sắp chết. Sau đó sẽ đến lượt đệ thất tiên giới, rồi đến đệ bát tiên giới. Đợi đến khi đệ bát tiên giới chết... Trong đầu oanh oánh hỗn loạn, máy móc hỏi: "Sĩ tử, sau khi đệ bát tiên giới chết đi sẽ như thế nào?" 8 triệu năm luân hồi sẽ kết thúc, đế hỗn độn sẽ hoàn toàn chết. Cổ họng Tô Vân ngọt ngào, cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Khi đó, vũ trụ của chúng ta sẽ vĩnh viễn chìm trong cô tịch, bị kiếp hôi nhấn chìm, không còn sức sống." Lỗ mũi của hắn nóng lên, một dòng máu tươi chảy ra. Tô Vân làm như không thấy, thấp giọng nói: "Nhưng tiền nhân lại trấn áp thi thể của đế hỗn độn, vô hình chung đã cắt đứt hy vọng của chính mình. Từ đệ nhất tiên giới đến đệ lục tiên giới, chẳng lẽ đều như vậy?" Phía trước hắn, vị tiên quân đang lao đến tấn công kia, chán nản, quỳ một gối xuống đất, tay chống xuống đất, sắc mặt thảm đạm. Quá trình kiếp hôi hóa của thân thể càng thêm nghiêm trọng, kiếp hôi bay lượn phấp phới. Có thể trở thành tiên quân, tự nhiên là một người thông minh. Những gì Tô Vân suy đoán ra, dù y không thể suy đoán ra, cũng có thể hiểu được lời Tô Vân nói. Nhưng hiểu rồi, cú sốc càng lớn, sự phá hoại đối với đạo tâm của gã càng sâu. Đây là điều gã không thể chịu đựng được. Đạo tâm sụp đổ, tốc độ mục nát của đại đạo sẽ chỉ nhanh hơn. Người nói lời yêu ma mê hoặc chúng sinh. Kiếp hôi không ngừng tuôn ra từ mắt, tai, mũi họng của gã. Trong mắt dần dần có kiếp hỏa bùng cháy. Vùng da quanh mắt gã đã bị kiếp hỏa thiêu đốt thành than đen, xương hốc mắt lộ ra. Tô Vân nói: "Ngươi biết ta nói đúng." Tiên quân kia rên một tiếng, nắm chặt nắm đấm, nhưng không thể kiểm soát được sự sụp đổ của đạo tâm. Thân thể dần dần phồng lên, chuyển biến thành kiếp hôi tiên. "Các người, mau chạy đi." Khóe mắt gã chảy xuống nước mắt. "Ta không kiểm soát được mình nữa rồi." Đúng lúc này, một đạo cầu vồng lao đến, quét qua người gã, đánh gã tan thành từng mảnh. "Ta là Bích Tiên Quân." Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Chỉ thấy trên bầu trời phía trước Hỗn Độn Hải, một chiếc bảo bàn ngũ sắc treo cao. Từng đạo cầu vồng bay ra, chém giết những người đã biến thành kiếp hôi tiên trong số các tiên nhân. Giọng nói của Bích Thiên Quân truyền đến: "Tất cả mọi người, thừa dịp hỗn độn triều tịch chưa đến, nhanh chóng đi đào mỏ." "Đào mỏ?" Tô Vân vào oanh oánh nhìn xung quanh, chỉ thấy những tiên nhân đạo tâm tàn rã dưới sự giám sát của Bích Thiên Quân và một đám thiên quân tiên quân bắt đầu đi về cùng một hướng. Ngoài tiên nhân còn có mấy vị cựu thần, cũng ở trong số các tiên nhân thợ mỏ, vóc người rất cao, khá bắt mắt. Trên đường có tiên nhân nói đây là một khu mỏ của tiên đình ở Hỗn Độn Hải, còn có những khu mỏ khác phân bố ở các bờ biển khác. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhớ lại chuyện Đế Phong đến Tử Phủ tìm kiếm cái gọi là tiền bối. Lúc đó Đế Phong cho rằng chủ nhân của Tử Phủ sống trong Tử Phủ nên đã đến cố gắng ép chủ nhân tử phủ hiện thân. Y không ngờ, trong tử phủ ngoài Tô Vân ra không còn ai khác nữa. Tô Vân dưới hình chiếu của người khổng lồ rách dưới, dùng một ngón tay thi triển lục đạo luân hồi, đánh bị thương Đế Phong, buộc y phải biết khó mà lui. Cũng từ lúc đó, Tô Vân biết được giới hạn pháp lực của Đế Phong, vì vậy lấy Đế Phong làm đơn vị để đánh giá đám người tà đế. Lần đó, Đế Phong nói y đã khám phá thái cổ cấm khu, có một số phát hiện, nhưng những câu hỏi y đưa ra không toàn diện. Rõ ràng có một số vấn đề y không hỏi mà chuẩn bị tự mình lên kế hoạch. Ví dụ như, để tiên nhân của tiên đình đến thái cổ cấm khu đào mỏ. Một vị tiên nhân cảm khái nói, thành tiên phi thăng, làm rạng rỡ tổ tông biết bao, khí thế hào hùng biết bao, tiêu dao tự tại biết bao. Nhưng sau khi phi thăng đến tiên giới, không ngờ không chỉ bị đủ loại hạn chế, ngay cả tiên khí cũng được cung cấp có hạn, còn phải đi đào mỏ làm cu ly, tính mạng sớm tối khó giữ, thà ở hạ giới yên ổn còn hơn. Một tiên nhân khác bên cạnh, gã nói, sống được là may mắn lắm rồi, ta nghe nói việc đào mỏ này rất nguy hiểm, rất nhiều người đã chết ở trong đó. Nếu không phải lần này đào mỏ cung cấp tiên khí, ai chịu đến chứ? Một nữ tiên buồn bã nói, lúc nào cũng cảm nhận được tiên đạo của mình mục nát, thân thể và tính linh của mình mục nát, sự dày vò này thật quá kinh khủng. Những người khác im lặng. Tiên nhân có cảm nhận về đạo vô cùng nhạy bén, nhưng bây giờ họ lại cảm nhận được sự tiêu vong của tiên đạo của mình, dấu ấn họ để lại trong trời đất đang suy tàn, già cỗi cùng với trời đất. Và chính họ cũng đang suy tàn, già cỗi. Trơ mắt nhìn cái chết đến gần, đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Pháp môn để họ có thể kéo dài tính mạng chính là đầu quân cho các tiên quân, thiên quân, làm việc cho họ. Hy vọng có thể nhận được chút tiên khí ít ỏi được phân phát để duy trì sự sống. Tài nguyên của tiên giới đã bị các cường giả độc chiếm. Những tiên nhân đến sau đừng nói là nâng cao tu vi, ngay cả việc duy trì bản thân không bị nhiễm bệnh kiếp hôi cũng rất khó khăn. Thường thì tu vi của người trước khi phi thăng là gì? Sau khi đến tiên giới 1 triệu năm vẫn là tu vi đó. Đây chính là hiện trạng của tiên giới. Nếu có chút địa vị, ở hạ giới có thế gia của mình sẽ cống nạp một ít tiên khí để mình tu luyện. Chỉ là phần lớn tiên nhân của tiên giới chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, không có tư cách để có được tài nguyên. Ngươi cũng có cảm giác này phải không? Có người hỏi Tô Vân. Tô Vân lắc đầu. Tiên nhân kia hâm mộ, nói. Vẫn còn trẻ, tiên đạo của ngươi vẫn chưa mục nát. Ta bây giờ hy vọng Đế Phong bệ hạ sẽ chỉnh đốn lại triều cương, khôi phục uy phong, dẫn quân xuống hạ giới, giết sạch bọn phản tặc. Các tiên nhân khác nghe vậy, tinh thần phấn chấn trở lại, cười nói. Bọn phản tặc ở hạ giới chiếm đất làm vua. Những năm gần đây cống nạp tiên khí và bảo vật cho tiên giới ngày càng ít, nên phải chỉnh đốn lại một phen. Tốt nhất là tổ chức một cuộc viễn chinh, tắm máu bọn phản tặc. Khổ nạn của tiên giới chúng ta có thể được giải thoát rồi. Có người cất tiếng cười to. Sắc mặt Tô Vân vẫn như thường, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng thầm kín. Hạ giới ngày càng nguy hiểm. Mâu thuẫn trong tiên đình gay gắt như vậy, chắc chắn sẽ bùng nổ khủng hoảng. Chiến lược tốt nhất để chuyển rời mâu thuẫn chính là tấn công hạ giới, cướp đoạt tài nguyên. Bây giờ, thứ duy nhất cản đường những tiên nhân này chỉ có Lôi Trì Động Thiên. Hắn đã sớm phán đoán rằng tiên đình sẽ tấn công Lôi Trì Động Thiên. Chỉ là lúc đó hắn vẫn chưa biết tình hình tiên giới đã thối nát đến mức này. Bây giờ xem ra, Lôi Trì Động Thiên có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Bọn họ đâu còn giống tiên nhân nữa. Oanh Oanh thấp giọng nói. Gần như là những cái xác không hồn, hơn nữa còn là những cái xác không hồn đã nhập ma. Tô Vân nhìn về phía trước. Những tiên nhân này quả thực giống như những cái xác không hồn đang đi về phía trước, không có bao nhiêu sức sống. Oanh Oanh, có vẻ như không dễ dàng đặt nhặt được đồ tốt ở bờ biển hỗn độn. Tô Vân nhỏ giọng nói. Nếu thật sự có thể nhặt được đồ tốt, Đế Phong sẽ không để nhiều tiên nhân như vậy đến đây đào mỏ. Oanh Oánh gật đầu. Hơn nữa có vẻ như bờ biển rất nguy hiểm, có thể chết một lượng lớn tiên nhân bất cứ lúc nào. Tiên nhân đi trước họ quay đầu nhìn họ một cái, rồi lại quay đầu đi, im lặng tiến về phía trước. Những dãy núi và hẻm núi dưới Vũ Môn đã được coi là bờ biển của Hỗn Độn Hải, chỉ là ở đây không có bảo vật gì. Oanh Oanh đến bên cạnh mấy vị cựu thần trong đội để hỏi thăm, rất nhanh đã quen thân với họ, quay lại nói với Tô Vân. Bảo vật ở đây đã bị sớm khai thác hết rồi. Năm đó khi cựu thần sống thống trị vũ trụ, đã nô dịch tiên nhân đến đây đào mỏ, chết hết lớp này đến lớp khác, khai thác sạch sẽ khoáng sản ở vùng ngoại vi hỗn độn hải. Oanh Oanh nói, họ nói là đế thúc muốn luyện chế kim quan, cần một lượng lớn bảo vật. Dưới lòng đất của bờ biển hỗn độn hải này chôn giấu rất nhiều bảo bối đáng kinh ngạc, còn có cả mỏ khoáng. Những tiên nhân bị nô dịch đã đào ở đây, đào ra rất nhiều bảo bối kỳ lạ. Nghe nói, năm đó tà đế cũng đã từng làm việc vặt cho cựu thần ở đây, từng làm thợ mỏ. Tô Vân nhìn xung quanh, quả nhiên thấy rất nhiều dãy núi đổ nát, còn có cả những hầm mỏ, hẳn là dấu vết do tà đế và các tiên nhân khác để lại khi đào mỏ năm xưa. Oanh Oánh, tiên tướng Bích Lạc nói chiếc nhẫn ngũ sắc kia là do tà đế tặng cho lão, chẳng lẽ là do tà đế đào được ở đây? Trong lòng Tô Vân khẽ động, nói, người cảm ứng kỹ một chút, biết đâu tà đế chỉ đào được một phần bảo vật, còn những bảo vật khác vẫn bị chôn ở bờ biển. Oanh Oánh đeo chiếc nhẫn đó như một chiếc vòng tay. Trước khi vượt qua thần thông hải, đã định triệu hồi chủ nhân của chiếc nhẫn, nhưng bị người của tiên giới đến làm gián đoạn. Nàng hơi cảm ứng một chút, tim đập thình thịch, nhỏ giọng nói, sĩ tử, đi về phía đó. Nàng đứng trên vai Tô Vân, lặng lẽ chỉ một hướng. Tô Vân không hề tỏ ra gì, đi theo đội ngũ tiên nhân thợ mỏ, nói, người dùng định vị tam giác, xác nhận phương vị chính xác. Oanh Oanh tiếp tục cảm ứng. Phía trước, đã có nhiều tiên nhân đi đến bờ biển hỗn độn. Thủy triều của hỗn độn hải rút không hoàn toàn, vẫn còn những vũng nước lớn nhỏ, trong đó có khí hỗn độn tràn ra. Đi ở đây phải hết sức cẩn thận, khí hỗn độn vô cùng nguy hiểm, chạm vào là có thể bị ăn mòn, hủy hoại đạo hạnh của bản thân. Có những nơi vô cùng kỳ lạ, không phải là khí hỗn độn mà là hỏa hỗn độn. Tuy chỉ là những ngọn lửa trông không bắt mắt, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị lửa thiêu thân, ngay cả tính linh cũng bị thiêu rụi, không còn lại gì. Bãi biển ở đây sạch sẽ lạ thường, dường như không thể nhặt được bất cứ thứ gì. Chỉ có một số ít nơi núi đá lộ ra ngoài, đang có rất nhiều tiên nhân ở đó ra sức đào bới. Ngũ sắc kim. Đột nhiên trong một mỏ quặng truyền đến tiếng reo mừng rỡ, có người hét lên. Ngũ sắc kim, trong núi có ngũ sắc kim, lần này có thể nhận được rất nhiều tiên khí rồi. Tô Vân cũng phấn khích, vội vàng nhìn xung quanh. Ngũ sắc kim là vật liệu cơ bản để cần thiết để luyện chế trí bảo. Nếu trong dãy núi bên bờ hỗn độn hải có thể đào ra ngũ sắc kim, dùng ngũ sắc kim để luyện chế hoàng trung, hẳn cũng sẽ rất phi thường. Hắn trước đây cũng đã từng có ý định dùng ngũ sắc kim để luyện bảo. Trong vết thương của hỗn độn đại đế chất đầy ngũ sắc kim, nhưng thi thể của hỗn độn đại đế đã rời khỏi tiên đình, không biết tung tích. Giấc mơ dùng ngũ sắc kim luyện bảo của Tô Vân cũng theo đó tan thành mây khói. Trong mỏ quặng kia, có một tiên nhân quần áo rách rưới lao ra khỏi hầm mỏ, vẻ mặt như điên dại, vừa chạy vừa cười lớn. Trong tiếng cười có cả nước mắt, tay giơ cao một khối kim loại ngũ sắc, tỏa ra ánh sáng năm màu, vô cùng chói mắt. Tô Vân ngẩn người, có chút thất vọng. Khối ngũ sắc kim kia chỉ lớn bằng nắm tay, căn bản không đủ tế luyện chế bảo vật. Khối ngũ sắc kim mà Thủy Oánh hồi tìm được trong kho báu của Ôn Kiệu còn lớn hơn khối này rất nhiều. Oanh Oánh cũng vô cùng thất vọng. Một miếng nhỏ như vậy, ngũ sắc kim trong mắt, tai, miệng, mũi và tim của đế hỗn độn còn nhiều hơn ở đây rất nhiều. Có tiên nhân cười lạnh nói, người biết cái gì? Những ngũ sắc kim đó là để trấn áp đế hỗn độn, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Loại bảo vật này rất hiếm, chỉ cần đào được một khối ngũ sắc kim, cấp trên sẽ ban thưởng một lượng lớn tiên khí, đủ để ngươi tu luyện từ chân tiên đến kim tiên, thậm chí là mở ra đạo cảnh. Oanh Oánh giật mình. Tiên nhân của tiên giới sống khổ sở như vậy sao? Ngay cả tiên khí để tu luyện hàng ngày cũng không có. Tiên nhân đào được ngũ sắc kim vui mừng khôn xiết, lập tức đi tìm Đốc Công, nộp ngũ sắc kim để đổi lấy tiên khí. Đốc Công chính là tiên quân phụ trách khu mỏ này. Những tiên nhân thợ mỏ mà Tô Vân đang ở cùng cần phải đi sâu hơn nữa, ngày càng gần hỗn độn hải. Chỉ là nhìn về phía trước, đường bờ biển vẫn còn rất xa. Sĩ tử, đã xác định được phương vị của chủ nhân chiếc nhẫn rồi. Oanh Oanh có chút ngập ngừng thì thầm bên tai Tô Vân, nhưng phương vị này hình như là ở trong biển. Trong biển? Tô Vân nghi hoặc nói, trong biển nào? Oanh Oanh bĩu môi về phía trước. Tô Vân hít một hơi lạnh, lẩm bẩm, ý của ngươi là chủ nhân của chiếc nhẫn đang ở trong hỗn độn hải? Điều này không thể nào. Trong hỗn độn hải không thể có sinh vật, nhưng ngươi lại cảm nhận được khí tức của chủ nhân chiếc nhẫn. Điều này... Oanh Oanh nói. Đế hỗn độn cũng đến từ hỗn độn hải. Sắc mặt Tô Vân âm tình bất định. Hắn tự nhiên biết đế hỗn độn đến từ hỗn độn hải. Không chỉ vậy, hắn còn biết Minh Đô Đại Đế cũng đến từ hỗn độn hải. Là do thi thể trong một ngôi mộ bị biển cuốn lên biến thành, khác với các cựu thần khác. Trong hỗn độn hải có thể cuốn lên rất nhiều bảo vật, nhưng Oánh Oánh cảm nhận được chủ nhân của chiếc nhẫn đang ở trong vùng biển này. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân chiếc nhẫn. Điều này khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Đào nhanh lên! Giọng nói của Bích Thiên Quân truyền đến có chút lo lắng, thúc giục. Nếu không nhanh lên, thủy triều hỗn độn sẽ đến. Phải đợi đến ngày hỗn độn tiếp theo mới có thể đào mỏ tiếp. Nàng thúc giục đông đảo tiên nhân đi sâu hơn. Bên cạnh Tô Vân, một vị cựu thần đầu mọc sừng dê cười hắc hắc, nói: Bà già này lại biết quy luật thủy triều, cũng có chút bản lĩnh. Lần này thủy triều là đại triều, một tháng hỗn độn mới có một lần, lần sau không biết khi nào. Oanh Oánh tỉnh giáo: Hỗn độn nhật, hỗn độn nguyệt được phân chia thế nào vậy? Vị dương giác cựu thần kia nói: Năm đó chúng ta, những cựu thần, đã quan sát sự lên xuống của thủy triều hỗn độn, ghi lại ngày hỗn độn, tháng hỗn độn và năm hỗn độn, dùng đó làm niên kỷ, khác với thời gian của các ngươi, những tiên nhân. Nguyên nhân gây ra hiện tượng thủy triều hỗn độn, đại đế đã từng đề cập một lần, nói rằng trong hỗn độn có một vũ trụ khác rất gần với vũ trụ của chúng ta, do đó gây ra hiện tượng thủy triều lên xuống. Tô Vân vào Oanh Oánh nghe xong, mắt trợn tròn, nhất thời không kịp phản ứng. Một vị cựu thần khác có quan hệ rất tốt với Oanh Oánh cũng chen vào nói: Một ngày hỗn độn gần bằng một vạn năm của các ngươi, 60 ngày là một tháng hỗn độn, một tháng hỗn độn gần bằng 60 vạn năm, một năm hỗn độn là hơn 8 triệu năm. Khi đó, khi có đại triều, là lúc hai vũ trụ trong hỗn độn gần nhau nhất. Đại triều lần này rút rất cạn. Vị dương giác cựu thần kia nhìn xa xa, nói: So với những thủy triều hỗn độn mà chúng ta đã từng gặp, nơi này rút xa hơn. Thủy triều lần này có chút kỳ lạ, đến bây giờ vẫn còn đang rút. Sắc mặt gã dần dần ngưng trọng, vừa đi vừa thấp giọng nói: Điều này cho thấy khoảng cách giữa hai vũ trụ trong hỗn độn ngày càng gần. Sắc mặt của một vị cựu thần khác cũng trở nên nghiêm trọng, nói với Oanh Oánh: Tiểu nha đầu, lần này thủy triều lên, e rằng cũng sẽ hung dữ hơn trước rất nhiều. Các ngươi đừng đi quá xa, cẩn thận khi thủy triều lên sẽ không giữ được mạng. Khi gặp thủy triều lên, nhất định phải chạy đến Vu Môn ngay lập tức. Oanh Oánh vội vàng nói: Nếu lúc thủy triều lên không kịp chạy đến bên Vu Môn thì sao? Chúng ta có phải bay cao hơn hỗn độn hải một chút là có thể giữ được mạng không? Vị cựu thần kia nói: Thủy triều hỗn độn không giống với thủy triều bình thường. Thủy triều hỗn độn dâng lên, bao trùm cả tám giới. Chỉ có trường thành mới có thể ngăn cản, không ai có thể bay lên đến độ cao đó. Tô Vân vào Oanh Oánh dùng mình: Bao trùm cả tám giới? Vậy chẳng phải nói chỉ cần không vào Vu Môn là chắc chắn sẽ chết sao? Nếu có tứ chi của hỗn độn đại đế, có thể không chết không? Tô Vân đột nhiên hỏi. Không thể. Vị cựu thần kia lắc đầu, nói: Vùng hỗn độn hải này khác với hỗn độn hải của tiên giới. Đại đế đã nói, đây là hỗn độn hải thực sự. Nếu rơi vào biển mà không chết, chúng cũng sẽ biến thành sinh vật hỗn độn, mông lung không biết mình là ai. Đại đế nói hắn đã từng gặp một người như vậy. Một người biến thành sinh vật hỗn độn cũng không thể kìm nén được sự tò mò. Vì tò mò mà từ trong hỗn độn chạy ra, chạy đến vũ trụ nơi đại đế sinh ra, tự xưng là hỗn độn, gây ra một câu chuyện. Oanh Oanh lấy giấy bút ra ghi chép, nghe đến say sưa, nói: Sau đó thì sao? Cựu thần nói: Sau đó, hắn trở lại hỗn độn hải. Đại đế nói khi vượt biển gặp lại hắn, tự xưng là thất công tử. Đại đế nói hắn rõ ràng đã nhớ lại một số chuyện. Tô Vân và Oanh Oánh có định nghe hắn kể tiếp câu chuyện về người tên là hỗn độn thất công tử này. Nhưng vị cựu thần kia đã cùng các cựu thần khác sự bước đi, tìm mỏ khoáng để đào, không có thời gian kể cho họ nghe câu chuyện này. Tiên nhân của đệ lục tiên giới đào mỏ để đổi lấy tiên khí, còn họ là nô lệ của tiên đình, địa vị thấp hơn tiên nhân rất nhiều, phải đi làm việc. Oanh Oánh suy nghĩ nói: Hỗn độn thất công tử, còn có người có cái tên kỳ lạ như vậy sao? Chẳng lẽ trước hắn còn có 6 vị công tử nữa? Tô Vân lập tức đi về phía Hỗn Độn Hải, nhanh chóng nói. Oánh oánh, thời gian gấp gáp. Chúng ta phải tranh thủ thời gian này đào thêm khoáng vật. Nếu không thủy triều Hỗn Độn Hải dâng lên, muốn đợi đến lần thủy triều rút tiếp theo, phải đợi cả vạn năm. Oánh oánh trong lòng nghiêm nghị, vội vàng gạt câu chuyện về Hỗn Độn Thất Công Tử sang một bên, nói. Lần thủy triều rút tiếp theo chưa chắc đã là đại triều. Muốn đợi đến đại triều, phải đợi thêm 60 vạn năm nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Hai người lập tức tìm kiếm khắp nơi. Chỉ thấy phía trước cũng có rất nhiều tiên nhân đang đi sâu vào bãi biển của Hỗn Độn Hải để tìm kiếm, đào bới lung tung. Nhưng số người tìm được bảo vật lại rất ít. Nơi này đã được khai thác từ thời cựu thần. Mỏ quý đã sớm ít đến đáng thương, gần như là mỏ kim đáy bể. Tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, lặng lẽ thúc giục Hoàng Trung. Phù văn hỗn độn trên Hoàng Trung lúc ẩn lúc hiện, nói. Chỉ có ở phía trước, nơi gần hỗn độn hải hơn, khả năng tìm được bảo vật mới lớn hơn. Hắn dùng phù văn hỗn độn để cảm ứng xem xung quanh có bảo vật từ hỗn độn hải không, rất nhanh đã có phát hiện. Tô Vân đến trước một ngọn núi bị hỗn độn hải ăn mòn, thúc giục tiên kiếm, dùng hết sức lực cắt ngọn núi. Dù tiên kiếm cũng được làm từ bảo vật do hỗn độn hải cuốn lên bờ, việc cắt ngọn núi cũng vô cùng khó khăn. Qua gần nửa canh giờ, Tô Vân mệt đến thở hổn hển, cuối cùng cũng đào được một miếng ngũ sắc kim to bằng móng tay từ trong núi. Việc này không thể làm được nữa. Tô Vân suýt nữa đã vứt đi miếng ngũ sắc kim to bằng móng tay này, nhưng cắn răng vẫn thu lại. Năm đó không biết ngũ sắc kim quý giá, để lại nhiều ngũ sắc kim trên người đế hỗn độn mà không lấy. Bây giờ mới hối hận không kịp. Hắn đi ra khỏi hầm mỏ mình đã đào, lại dùng phù văn hỗn độn để cảm ứng. Giữa những tảng đá xung quanh truyền đến những cảm ứng lúc có lúc không. Có lẽ cũng là ngũ sắc kim, có thể còn không lớn bằng miếng hắn đã đào ra. Hơn nữa, một số nơi đã có tiên nhân khai thác. Tô Vân tiếp tục đi về phía trước. Dãy núi bị ăn mòn bên bờ biển chi chít lỗ hổng. Hầm mỏ cũng chi chít lỗ hổng. Số lượng rất nhiều. Dù sao, cựu thần đã từng thống trị một kỷ nguyên tiên triều hoàn chỉnh, nộ dịch tiên nhân đào mỏ, đã trải qua nhiều lần đại triều, những nơi có thể đào, về cơ bản đã được đào qua một lần. Dù vậy, phía trước vẫn có rất nhiều tiên nhân đang cần cù lao động, tìm kiếm bảo vật như đãi cát tìm vàng. Tô Vân đi suốt mấy trăm dặm, vẫn có thể thấy rất nhiều tiên nhân. Bờ biển này bằng phẳng, dù có những ngọn núi bị ăn mòn, nhưng không có những rãnh biển dốc đứng, khắp nơi đều là những tiên nhân đang tìm kiếm kho báu. Tô Vân bước nhanh hơn, mơ hồ nghe thấy những âm thanh hùng vĩ, không phải tiếng sóng biển mà là một loại tiếng ồn hỗn loạn, không có quy luật. Trước loại tiếng ồn này, sự chú ý hoàn toàn không thể tập trung, tinh thần phân tán, tính linh thậm chí còn có xu hướng tàn rã. Tô Vân thúc giục ngũ phủ trong vầng sáng sau đầu, trấn áp, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy hỗn độn hải. Những con sóng của hỗn độn hải cuồn cuộn, nhưng lại đang từ từ rút đi, nhường chỗ cho nhiều vùng đất bị chôn vùi hơn. Ngay cả ở đây, cũng có rất nhiều tiên nhân đang tìm kiếm. Họ không tìm kiếm mỏ khoáng, mà là xem thử có thực sự có thứ gì bị cuốn lên không. Dù sao, thực sự đã có người nhặt được bảo vật bị cuốn lên bờ từ hỗn độn hải. Những người dám đến đây tìm kiếm đều là những tiên nhân tu luyện đạo cảnh, trong đó không thiếu tiên quân. Có bảo bối ra rồi. Có người vui mừng reo lên. Có bảo bối bị cuốn lên bờ rồi. Tô Vân và Oánh Oánh vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một bộ xương kỳ lạ bị cuốn lên bãi biển. Bộ xương khổng lồ, không biết là sinh vật gì. Từ xa đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng hung dữ ập đến. Tô Vân tim đập thình thịch. Chỉ thấy trên bộ xương còn có những sợi xích rỉ sét do bị ăn mòn. Có lẽ chủ nhân của bộ xương đã bị xích lại, ném vào hỗn độn hải. Chết trong biển. Oanh Oanh nói. Khí tức này hung dữ như vậy, e rằng là một hung đồ tuyệt thế. Người này bị ném xuống biển lâu như vậy, mà bộ xương vẫn không bị ăn mòn hết. Thực lực như vậy, e rằng phải bằng mấy đế phong cộng lại. Tô Vân bật cười lắc đầu, suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu, nói. Ít nhất cũng phải ngũ phong. Oanh Oanh giật mình. Ít nhất năm đế phong. Trong lịch sử có tồn tại như vậy sao? Nàng có chút nghi hoặc. Tô Vân suy nghĩ một chút, nói. Trong lịch sử của năm triều đại tiên giới, có lẽ không có tồn tại mạnh mẽ như vậy. Nhưng trước tiên giới, chưa chắc đã không có.